Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, tóc xanh tóc trắng. Lão phu công thâu ra công thâu cứu, gặp qua hai vị đầu lĩnh, lão giả rơi xuống đất, đối cái niếp cùng vệ trang chắp tay nói, lần này công thâu ra liền đến ngươi một người. Vệ trang đạm mạc nói, một mình ta là đủ. Công thâu cứu cười nói, tràn đầy tự tin, ta công thâu ra cùng mặc gia thù địch nhiều năm, mặc gia cơ quan thuật cùng thần trận đạo ta công thâu ra sớm đã mò thấy. Nếu bàn về đối mặc gia cơ quan thuật cùng thần trận đạo hiểu rõ, ta công thâu ra còn muốn tại hắn mặc gia phía trên. Công thâu cứu nhàn nhạt nói, hiểu rõ nhất một người vĩnh xa không là chính hắn, mà là địch nhân của hắn. Cơ quan thành bên ngoài thần trận tiếp thiên liên địa, ngang dọc mấy trăm dặm, này tòa thần trận có thể ngăn cản thần nhân, nhưng lại ngăn không được bảo bối của ta. Các bảo bối, ra đi, công thâu cừu mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, có 99 đầu tam thốn lớn nhỏ tiểu xà từ nhật nguyệt thần trong đó bay ra, xoay quanh tại công thâu cừu bên cạnh. Đây là ta công thâu ra cơ quan thuật thành tựu tối cao một trong. Ta kêu hắn phá trận bá vương rắn. Công thâu cừu chỉ những này tựa như vật sống tiểu xà nói. Chúng nó là mặc gia thần trận thiên địch. Bọn chúng mỗi nhất cái linh kiện, mỗi một đường vân đều là vì phá mặc gia thần trận mà sinh. Hai vị đầu lĩnh, hiện tại phải chăng cần lão phu xuất thủ phá trận? Công thâu cừu hỏi, cách động thủ ngày còn có thất thiên. Hiện tại tạm thời không cần đánh rắn động cỏ. Chờ đến sau 7 ngày, chúng ta đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Cái niếp nói, cơ quan thành bên trong. Cao Tiệm Ly đứng ở cơ quan thành biên giới, nhìn về phía cái kia Hàm Dương thành phương hướng có chút xuất thần. Gió nhẹ quét ở giữa, hắn thanh sam tung bay, có một loại thoải mái khí chất, nhưng bề ngoài của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng nội tâm của hắn lại là phiên giang đảo hải khó mà bình tĩnh. Yến Đan lúc này đã cáo chi hắn Tuyết Nữ bị bắt tin tức. Nhưng hắn lại đối với cái này bất lực, đã rơi vào danh chính trong tay. Hắn không cho rằng Tuyết Nữ còn sẽ có đường sống. Danh chính tàn bạo hắn là biết được. Bên trên lần gặp gỡ cho là vĩnh biệt. Một giọt chọc lệ từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Nhưng qua trong giây lát liền bị cái này thu phong thổi vô tung ảnh. Nội tâm của hắn tại nhói nhói, nhớ lại dĩ vãng cùng giai nhân cùng nhau từng ly từng tí. Một cỗ không thể ức chế bi ý xông lên đầu, hắn phẫn lên rút kiếm, thần kiếm rơi xuống đất băng phong 10 dặm, nhưng lúc này lại không người dám qua tới quấy rầy hắn. Tuyết Nữ bị bắt tin tức đã truyền khắp toàn bộ cơ quan thành. Tất cả mọi người biết Cao Tiệm Ly đầu lĩnh tâm tình lúc này sẽ có nhiều kém. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, trong miệng hắn than nhẹ, lúc này hắn hồi tưởng lại Dịch Thủy bên bờ tiễn biệt đại ca của mình thời điểm tràng cảnh, không khỏi buồn càng thêm buồn. 20 năm trước hắn đã mất đi đại ca của mình, bây giờ hắn lại là đã mất đi nữ nhân mình yêu thích. Lặng im thật lâu, hắn thu kiếm quay người, ngay tại xoay người trong tích tắc, hắn một đầu tóc xanh hóa trắng, trong gió trắng tung bay, như thế bi ý, khiến cho hắn cảnh xuân tươi đẹp hóa trắng. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột có kinh lôi lấy xuống. Nhất thời không tra, hắn lại bị thần lôi kích đỉnh. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền vựng quyết đi qua. Lúc đầu lấy nhục thể của hắn đừng nói là một tia chớp, coi như đến trên trăm thiên đạo, cũng không có khả năng đem hắn kích choáng. Nhưng này đạo thần lôi bỗng dưng mà sinh, tới rất không tên, khiến cho hắn đều không thể thừa nhận. Tại Cao Tiệm Ly hôn mê về sau, trong đầu của hắn đột nhiên có vô số hình ảnh cực tốc biến. Để hắn hôn mê không phải thần lôi bản thân uy năng, mà là bao hàm những hình ảnh này tin tức. Tin tức này quá mức to lớn, khiến cho tinh thần của hắn khó có thể chịu đựng. Cho nên hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong tĩnh thất, một cái bàn hai người. Trên bàn hai chén nước trà còn bốc hơi nóng. Không biết bán biên thần các hạ muốn cùng tại hạ hợp tác như thế nào. Trước bàn, Yến Đan mở miệng hỏi nói. bán biên thần thủ đoạn lúc trước hắn đã từng gặp qua. Hắn thấy bán biên thần chí ít cũng là thần cảnh cao thủ. Thậm chí có khả năng cùng thánh hiền thời cổ so sánh. Tại trước mặt người này, hắn thật là như con kiến hôi. Cũng may người này đối với hắn không có ác ý gì. Nếu không hắn ngay cả chạy cơ hội đều không có. Ta lần này tới là vì giết 4 người. Mà lại ta rõ ràng đối thủ của chúng ta vậy mà là cùng một người. Cho nên ta mới tìm ngươi hợp tác. Bán biên thần nhàn nhạt nói. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nếu không ngươi đã chết. Hắn vốn là chuẩn bị trở lại thái cổ thời đại. Hủy diệt nhân loại tổ tiên. Lấy sáng tạo hoàn mỹ nhân loại. Nhưng khi hắn muốn vượt qua sau cùng một khoảng thời gian trở lại thái cổ chỗ lúc lại bị một như. Đại Nhật Huy Hoàng thân ảnh đánh trở về. Đồng thời hắn đạt được một cái tin tức. Này đoạn thời không bởi vì bị mấy người quấy đã mất pháp thông hành. Hắn như muốn thông qua thì nhất định phải bình định lập lại trật tự. Mặc dù nhưng tin tức này tới không hiểu thấu. Nhưng hắn cũng đã không còn cách nào khác. Cái kia như là Đại Nhật một loại mơ hồ hư ảnh quá mức khủng bố. Hắn căn bản không cách nào dung truyền. Hắn cũng chỉ có thể chiếu tin tức này tới làm. Mà lúc trước hắn sở dĩ không có giết Yến Đan. Cũng là bởi vì Yến Đan trên thân có Trương Đạo Nhất còn sót lại khí tức. Lấy hắn thần cấp trí tuệ. Hoàn toàn có thể phân tích ra Yến Đan địch nhân cùng địch nhân của hắn giống nhau. Địch nhân, người nói là Chúa Trời Đế Thích Thiên. Yến Đan hỏi, hắn cũng không bởi vì bán biên thần xem hắn làm kiến hôi mà tức giận. Nguyên lai hắn gọi Đế Thích Thiên. Nói đến đây, bán biên thần nghĩ đến cái kia tại phong vân thời đại hô phong hoán vũ Đế Thích Thiên. Hắn có loại dự cảm, hai người này hẳn là cùng một người. Từ Thiên Tà Chiến Giám ghi chép cùng hắn từ thời gian Trường Hà thấy bên trong. Hắn đối Đế Thích Thiên không xa lạ chút nào. Không biết ba người khác là cái nào ba người. Yến Đan hỏi, Doanh Chính, Triệu Cao, Mông Nghị, bán biên thần nói. Ta biết bọn họ đều là địch nhân của ngươi. Cho nên hiện tại ngươi cho ta cung cấp tin tức của bọn hắn. Ta đi xuất thủ giết bọn hắn. Bán biên thần sở dĩ cùng Yến Đan hợp tác chính là vì tiết kiệm thời gian. Trở lại thái cổ, hắn đã không thể chờ đợi. Nếu không lấy lực lượng của hắn cùng trí tuệ, căn bản không cần thiết cùng trước mắt cái này con kiến hôi hợp tác. Thu thập tin tức quá mức hao tổn tốn thời gian. Đã có sẵn tin tức, hắn cũng sẽ không cao ngạo đến không muốn đi mượn dùng. Nghe xong bán biên thần, Yến Đan tâm lý tràn đầy ý mừng. Nếu là bán biên thần thật có thể diệt trừ 4 người này, hắn đại sự có thể thành. Bất quá nghĩ đến Đế Thích Thiên trong lòng của hắn lại có chút long đong. Thế là hắn mở miệng nói. Doanh Chính, Triệu Cao cùng Mông Nghị ba người còn dễ nói. Bọn hắn mạnh nhất Doanh Chính lúc này cũng bất quá thiên nhân thôi. Nhưng Đế Thích Thiên sớm tại 10 năm trước liền đã vô địch tại thế. Hắn chỉ sợ không phải tốt như vậy giết. Ta nói có thể giết liền có thể giết. Bán biên thần nhàn nhạt nói. Tựa như một cái băng lãnh máy móc. Lúc này hắn mặc dù bởi vì vượt qua thời gian Trường Hà tiêu hao không ít lực lượng. Không phụ hắn lúc toàn thịnh đến gần vô hạn tại đạo cảnh lực lượng. Nhưng cũng như cũ có thể so sánh với thánh hiền thời cổ bên trong người mạnh nhất. Chỉ cần Đế Thích Thiên không phải đạo cảnh. Hắn đều có lòng tin diệt. Doanh Chính lúc này hẳn là ngay tại Hàm Dương. Mà Triệu Cao cùng Mông Nghị ta lại không thể xác định. Mà Đế Thích Thiên lại là đã rời xa người trước mấy chục năm. Ta cũng không cách nào xác định vị trí của hắn. Yến Đan nói. Không cần ngươi xác định. Ta đã biết được vị trí của bọn hắn. Sau 7 ngày, bọn hắn đều sẽ tới cơ quan thành. Bán biên thần khoát tay nói. Ngay tại vừa rồi cái kia thần linh như vậy dự cảm lại có tác dụng. Hắn thấy được nơi đây sau 7 ngày hình ảnh. Đến lúc đó hắn tất cả mục tiêu đều sẽ hội tụ ở này. Đến lúc đó, ta vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.